Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1522, dài dằng dặc chờ đợi. Quay chụp quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất không chịu được bắt đầu suy nghĩ Ưng Nhãn bên kia nên xử lý như thế nào. Theo lý mà nói, nếu như mật mã là 3D văn tự đối ứng quỹ tích, như vậy điền mật mã vào quá trình hẳn là cũng đồng dạng. Đương nhiên, cũng có thể là lựa chọn, cung cấp mấy cái tuyển hạng để cho lựa chọn, nhưng cũng có thể tính chất không lớn. Mật mã dù sao không phải nghiệm chứng mã, tại xác định văn tự di động có một cái luân hồi, cũng chính là 30 giây về sau, hắn đem video phát cho Ưng Nhãn, bởi vì video kích cỡ không nhỏ, mà tín hiệu lại rất bình thường, truyền gần có một phút. Trên màn hình điện thoại di động mới xuất hiện gửi đi thành công thông chi. Tiền Thương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt đặt ở trong vạc não lên. Bộ phim này, mặc dù là Ưng Nhãn thế giới hiện thực, bất quá bị địa ngục điện ảnh phân loại làm điện ảnh, chỉ sợ cũng không chỉ là vì nhường ta Ưng Nhãn điều tra thế giới chân tướng. Nhất định còn có ý nghĩa khác. Nói đến, lấy địa ngục điện ảnh năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt diễn viên điều tra. Nhưng là cũng không có. Thậm chí còn cung cấp nhất định. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Chẳng lẽ nói chủ thế giới là vật thay thế sao? Ta nhớ được chủ thế giới cũng có nhường diễn viên điều tra ý đồ. Nhưng là cũng không mãnh liệt. Giả thiết địa ngục điện ảnh đối diễn viên kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền phi thường kỹ càng. Như vậy, không bài trừ này một khả năng. Diễn viên tại điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực trải qua hai cái cuộc sống khác. Điện ảnh thế giới có thể hợp tác, có được đủ loại năng lực, nguy hiểm tới cũng nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Điện ảnh kết thúc hết thảy thương thế hoàn toàn khôi phục, kích thích trình độ khá cao. Trái lại, thế giới hiện thực thăm dò không vội không chậm, toàn bằng diễn viên chính mình ý nguyện. Diễn viên không năng lực đặc thù, cũng không thương thế khôi phục hiệu quả. Cát C chỉ có thể đổi thế giới hiện thực vật phẩm bình thường, hoặc là tốn thời gian thật dài khôi phục dược phẩm, ưu thế là có thể tích lũy, từng chút đẩy mạnh, không hề giống điện ảnh thế giới đồng dạng, rời đi về sau cái gì đều không thừa hạ. Tiền Thương Nhất tay phải che ngực, hắn cảm giác một trận không tầm thường lòng buồn bực xuất hiện trên thân thể, tới 10 phần đột nhiên. Nhưng hắn hoài nghi có phải hay không bởi vì quang âm chủng người dẫn đường dùng đến quá nhiều. Dẫn đến chính mình sớm xuất hiện bệnh tim. Bất quá, trong đầu đồng thời hiện lên ý tưởng nhường hắn hơi thở dài một hơi. Tin chắc lòng buồn bực cảm giác càng giống là tâm lý tác dụng. Tuy là ta một mực nói thế giới hiện thực, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật một mực là muốn đem phổ thông thế giới cùng đặc thù thế giới tách ra. Đặc thù thế giới là điện ảnh thế giới. Như vậy, ta phía trước sinh hoạt thế giới chính là phổ thông thế giới. Nhưng là, trên thực tế phổ thông thế giới cũng không phổ thông. Thậm chí khả năng khá đặc thù. Tỉ như Ưng Nhãn thế giới. Nếu như Ưng Nhãn không điều tra, hoặc là nói không có gặp được địa ngục điện ảnh, dù cho đụng phải cái gì quỷ dị chuyện kỳ quái cũng không khả năng sẽ có tiến triển. Đủ loại âm mưu luận mũ. Hiện thực xa xa so với ma huyễn chờ một chút thuyết pháp tự nhiên mà vậy sẽ phá hủy hoài nghi. Nói một cách khác, cái gọi là thế giới hiện thực, bất quá là diễn viên sinh hoạt trưởng thành điện ảnh thế giới. Tỉ như chi phí rẻ tiền màn ảnh nhỏ thế giới. Nói không chừng, bộ phận diễn viên đích thật là theo kỳ quái thế giới mà đến. Ta nhớ được Bì Ảnh Hí nói qua thế giới của mình người sẽ đúng giờ tử vong. Theo lẽ thường đến nói. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tuy là người đích xác có mong muốn tuổi thọ, nhưng khác biệt cũng xác thực tồn tại. Dù cho không có điều tra qua, nhưng là căn cứ Bì Ảnh Hí nói đến xem, nàng tại thế giới của mình lực lượng cũng không tính lớn. Thuyết minh lực lượng, khả năng còn có khác tố chất thân thể, vượt xa mặt khác diễn viên. Này phía sau có phải hay không cũng mang ý nghĩa có phía sau màn hắc thủ đang thao túng hết thảy. Tỉ như, gen sửa chữa, lại hoặc là khác hạn chế. Tại sao phải làm như thế? Hay là nói, Địa ngục điện ảnh lập kế hoạch bất quá là thứ cấp lập kế hoạch, thứ cấp lập kế hoạch. Một bộ phận, xâm lấn Trung Yên chi địa này một kế hoạch bản thân bất quá là một cái thứ cấp lập kế hoạch. Đối địa ngục điện ảnh tồn tại nhóm đến nói. Bọn chúng còn có một cái càng làm gốc hơn bản to lớn lập kế hoạch. Cùng loại với quốc chi đại kế đồng dạng địa vị. Xâm lấn Trung Yên chi địa bất quá là vì kế hoạch này phục vụ. Nói đến đây, Tiền Thương nhất tay phải không tự giác nắm tay. Hắn cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Nếu như nói đối mặt tử vong lúc adrenaline tiêu thăng là sợ hãi tử vong. Như vậy hiện tại, đối mặt tuyệt vọng hiện thực. Tử vong ngược lại là duy nhất chống lại thủ đoạn. Nhân loại nhỏ bé như vậy mà vô lực. Chỗ tôn sùng hết thảy. Thậm chí liền bản thân qua loa đều không thể làm được. Theo an toàn góc độ cân nhắc, hết thảy cũng không hề biến hóa. Nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Tiền Thương nhất chắp tay trước ngực. Đặt ở trước miệng. Con mắt không tự giác liếc nhìn trong vạc não. Hắn đánh giá đến não lên khe rãnh. Trong lòng vô cùng chờ mong Ưng Nhãn có thể trở lại một cái tin tức. Đem hắn từ vô tận hoài nghi bên trong kéo về. Chúng ta là diễn viên. Đối diễn viên đến nói. Thế giới của mình là thế giới hiện thực. Là thuần khiết tồn tại. Nhưng trên thực tế không phải. Khả năng cái gọi là thế giới hiện thực cũng bất quá là mặt khác diễn viên điện ảnh thế giới. Diễn viên nhà cũng bất quá là phim trường. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Khó trách địa ngục điện ảnh từ đầu đến cuối đều không có xuyên phá tầng này mang. Cho dù là màn ảnh nhỏ, cũng bất quá là đánh gần cầu. Màn ảnh nhỏ bên trong cảnh tượng cùng hoàn cảnh đều phi thường nhỏ hẹp. Hơn nữa nhiều lấy thoải mái làm chủ. Dù cho tồn tại phạm vi lớn, cũng có lưu tức sinh vật khái niệm, lại có biện pháp có thể ứng đối. Suy cho cùng vẫn là thế lực ngang nhau. Tương đương với nhân loại đại chiến người sao hòa, vô luận như thế nào, cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Một khi nhường tầng này màng mỏng bị xuyên phá, tuyệt vọng sẽ giống ôn dịch đồng dạng lan ra. Diễn viên đem hết toàn lực sống sót, chẳng qua là vì trở lại một cái chính mình không cách nào cải biến bất kỳ chuyện gì điện ảnh thế. Giới, mang theo giống như thưởng thức tận thế phong cảnh ánh mắt nghỉ ngơi một tháng sau. Lần nữa tiếp nhận khiêu chiến. Không có phần cuối. Dù cho cuối cùng may mắn thành công. Vĩnh viễn thoát ly. Thế giới của mình cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Không hổ là địa ngục điện ảnh. Loại cảm giác này. Tựa như cho rằng thi cuối kỳ đạt tiêu chuẩn sinh viên. Tại đây cõi lòng hy vọng nghênh đón ngày nghỉ thời điểm. Bỗng nhiên thu được một cái gạch ngang. Gạch ngang đại diện cái gì? Một. Còn là chuyển hướng, hoặc là dấu trừ. Nếu như là dấu trừ, có phải hay không là công thức nhớ lầm? Nếu như nhớ lầm, là cái nào công thức? Có mấy đạo đề, từng chút suy đoán, từng chút nghiệm chứng. Càng ngày càng gần đáp án, nhưng cũng càng ngày càng không thể nào tiếp thu đáp án. Lúc này, kim loại trong tủ, phía bên phải chất lỏng màu xanh biếc bình bên trong. Tơ máu dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương nhất thở dài, đem lo âu trong lòng đè xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Ưng Nhãn còn không có truyền về tin tức. Tiếp theo, hắn nhìn về phía trong tủ nhận dạng, đang do dự muốn hay không mang đi trong vạc não thời điểm. Mới tơ máu xuất hiện bên phải bên cạnh chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Lần này, không phải không biết ý tứ 3D ký hiệu, mà là vô cùng rõ ràng chữ Hán. Chữ Hán không ngừng biến hóa, nhưng là vẫn luôn là ba câu nói tại tuần hoàn. Ta rất thống khổ, giết ta, van cầu ngươi, Tiền Thương nhất lùi lại một bước. Này ba câu nói, vô luận từ chỗ nào một câu bắt đầu, ý tứ đều hoàn toàn tương tự. Nó biết ta cùng phía trước người khác nhau, là bởi vì ta dùng tấm thẻ sao? Tiền Thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động. Vừa lúc, Ưng Nhãn tin tức truyền về. Nội dung rất ngắn, nhưng cũng không bình thường. Tất cả đều là, ta chỗ này tất cả đều là trong vạc não. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.